Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Virgo Trung tướng, các ngươi là ai? Lo, ngươi muốn làm gì? Qua một đoạn thời gian, Caesar tỉnh lại về sau, quét mắt một vòng, thấy được Lo, lập tức lớn tiếng nói: "Caesar, trái tim của ta đâu?" Lo nhìn chằm chằm Caesar, lạnh lùng mà hỏi: "Ngươi đem nó thả tới nơi nào?" "Trái tim?" Caesar cười lấy nói ra: "Đúng rồi, còn cố ý bẩn, trái tim của ngươi cũng không trong tay ta. Nói cho ta, trái tim của ta ở đâu?" Lo nhìn xem Caesar hỏi: "Ta nhưng sẽ không nói cho ngươi." Caesar đắc ý nói ra: "Thức thời một chút liền thả ta. Mau nói." Lo giơ lên tay phải, nơi đó có một trái tim. Hắn bỗng nhiên bóp, Caesar lập tức đau ngã trên mặt đất. "Nếu như ngươi không nói, ta hiện tại liền giết ngươi." "Ta nói, ta nói." Caesar nằm rạp trên mặt đất, một hồi lâu mới chậm tới, nói ra: "Trái tim của ngươi tại Virgo nơi đó." "Virgo?" Lo sắc mặt trở nên khó coi. "Ngươi vậy mà cho hắn? Đây là Doflamingo yêu cầu." Caesar vội vàng nói: "Ta lại không có năng lực phản kháng hắn. Ta đương nhiên biết điểm ấy." Lo bỗng nhiên bóp trái tim, Caesar lập tức ngã trên mặt đất. Sau đó hắn nói ra: "Đem Virgo gọi tới." Caesar vừa muốn mở miệng, Sicurei liền chỉ vào thiết bị giám sát nói ra: "Không cần gọi hắn, hắn đã tới, chỉ gặp tại trong lối đi nhỏ." Một thân ảnh hướng phía bên này đi tới, thân hình cao lớn, khôi ngô hữu lực, chắp tay sau lưng từng bước một hướng phía trước đi đến. Nhưng là đi vào một cái rộng lớn gian phòng, phía trước xuất hiện một thân ảnh, nắm ở hắn, kia là, Lo nhíu mày, Sicurei nói ra: "Là Cecilia, Mr. Ba, nàng làm sao tự tiện nghênh chiến đâu? Người gọi Merry Christmas, chúng ta đi trợ giúp nàng." Lo nhanh chóng nói, đem trái tim đặt ở Sicurei trong tay, mà xong cùng Merry Christmas cùng một chỗ, rời khỏi phòng. "Ngươi là ai?" Virgo đứng tại cửa phòng lối vào, nhìn lấy bóng người trước mặt, trong thần sắc mang theo chút hiếu kỳ. "Ta gọi Cecilia, là Baroque Works thành viên." Cecilia cười lấy nói ra: "Ngươi chính là Doflamingo, cán bộ tối cao Virgo." "Baroque Works, cán bộ tối cao?" Virgo nhìn xem Cecilia hỏi: "Ta nhưng không biết cái gì cán bộ tối cao sự tình. Nhưng là Baroque Works bị toàn thế giới truy nã. Ta làm G5 chi bộ căn cứ dài, có nghĩa vụ bắt ngươi." "Rất tốt à," Cecilia nói ra. "Xã trưởng nói ngươi rất mạnh, để cho ta đem ngươi giao cho Lo. Nhưng là ta nghĩ trước thử một chút." "Lo?" Virgo lạnh hừ một tiếng. "Các ngươi vậy mà liên hợp lại cùng nhau. Hắn quả nhiên muốn đối Doflamingo động thủ. Ngươi không phải nói không biết Doflamingo sao?" Cecilia cười lấy nói ra. "Làm sao hiện tại thừa nhận?" "Rất đơn giản, bởi vì ngươi tất nhiên phải chết ở chỗ này." Virgo lạnh lùng nói, bỗng nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở Cecily cũng phía sau, tay phải đâm ra, phanh. Đối mặt một kích này, Cecilia thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tránh thoát một kích này, sau đó một cước rút ra, vậy mà có thể né tránh. Đối mặt Cecilia đá kỹ, Virgo giơ lên đùi phải đồng dạng đá ra, phanh, hai chân đụng vào nhau, thân hình của hai người đình trệ. "Vũ trang sắc bá khí sao?" Virgo lạnh hừ một tiếng, đùi phải thu hồi trong nháy mắt đá ra. Oanh, oanh, oanh, oanh, hai người chân trong nháy mắt va chạm vài chục lần. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhìn như ở vào ngang tay, nhưng Cecilia sắc mặt lại hết sức khó coi. Vũ trang sắc bá khí tiêu hao nhiều lắm. Cecilia cảm thấy đối phương truyền đến lực lượng khổng lồ, không ngừng tiêu hao mình vũ trang sắc bá khí. Tiếp tục như vậy, mình rất khó trèo chống quá lâu. "Tới đi." Cecilia bỗng nhiên lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, hóa thành một đầu to lớn đà điểu người, trái ác quỷ năng lực giả. Virgo thấy cảnh này, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Sau đó hai chân đạp mạnh, xuất hiện ở Cecilia cách đó không xa. Một cước rút ra, vậy cũng muốn chết, nhưng là cái này một chân vừa mới nâng lên. Cecilia trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Virgo sau lưng. Sau đó phi thân một chân, đá hướng về phía Virgo đầu. Phanh, Virgo kịp thời quay người, hai tay khoanh ngăn tại trước mặt, thân hình lại không tự chủ hướng về sau hoạt động một khoảng cách. Tốc độ tăng nhanh, lực lượng cũng biến lớn. Virgo thần sắc lăng nhiên, nhưng sau một khắc, Cecilia thân trên không trung, chân phải đột nhiên biến mất, trong nháy mắt đá ra vài chục cái. Oanh, oanh, oanh, oanh, Virgo hai tay liên động, đỡ được mười mấy kích, chung quanh vách tường chấn động đến vỡ nát, nhưng lại y nguyên bị Virgo ngăn trở, không cách nào đột phá phòng ngự của nàng sao? Cecilia tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng là tại Virgo phòng thủ dưới, lại căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Phanh, Virgo bỗng nhiên nhô ra tay phải, giữ lại Cecilia một chân. Sau đó Cecilia cái chân còn lại rút ra, lại bị Virgo tay trái chế trụ. Tại Cecilia lực lượng khổng lồ dưới, Virgo hai cánh tay phát ra kẽo kẹt thanh âm. Chết cho ta. Sau một khắc, Virgo quần áo nổ tung, hai tay của hắn bắt lấy Cecilia hướng phía dưới kéo một phát. Chân phải từ giữa đó hướng lên đá ra. Oanh, Virgo một cước đá vào Cecilia phần bụng, trực tiếp đem nó đạp bay ra ngoài, đụng nát vách tường, ngã trên mặt đất, thổ huyết không thôi. Thật là lợi hại, Cecilia thần sắc thống khổ, thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn. Lực lượng của hắn to lớn, lực lượng cơ thể so với mình mạnh hơn, mình biến thân thành đà điểu người, tại phương diện tốc độ áp chế hắn, lại bị hắn phản công, mà lại hắn vũ trang sắc bá khí, cũng so với mình nhiều hơn nhiều, mình vũ trang sắc bá khí tại luân phiên trong đụng chạm, đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn, quá mạnh, trách không được xã trưởng nói không nên cùng hắn chiến đấu, đừng bảo là mình. Cho dù là Sikurei, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Siêu, Virgo trong nháy mắt xuất hiện ở Cecilia trước mặt. Tay phải xuất hiện một cây cây trúc, hướng phía Cecilia hung hăng đâm tới. Động, Cecilia muốn chống đỡ lấy thân thể, nhưng là phần bụng kịch liệt đau nhức vô cùng. Mắt thấy cây trúc rơi xuống, trong lòng hối hận không thôi. Tự trách mình không có nghe xã trưởng. Cecilia cắn chặt răng, hai mắt nhắm nghiền, nhưng là sau một khắc, bịch một cái, Virgo cây trúc bị một cây đao ngăn lại. Đã lâu không gặp, Virgo, lo nhìn lấy thân ảnh trước mặt, lạnh lùng nói, lo, Virgo lạnh hừ một tiếng, nói ra, quả nhiên là ngươi tại làm tay chân, lo híp mắt nói ra, thì tính sao, ân oán của chúng ta, cũng có thể chấm dứt một chút, chấm dứt. Virgo sờ hướng trong lồng ngực của mình, nói ra, trái tim của ngươi trong tay ta, tại, ở đâu, ở chỗ này nha, trên nóc nhà mở ra một cánh cửa, một thân ảnh dò xét đầu, cầm trong tay một trái tim, cười hì hì nhìn xem hắn, ngươi chừng nào thì, Virgo không biết trái tim lúc nào bị trộm đi, Merry Christmas nói ra, chính là tại ngươi đem Cecilia đá bay trong nháy mắt. Ta đem trái tim từ ngươi trong ngực sờ soạng ra ngoài. Thì tính sao? Virgo lạnh hừ một tiếng. Nói ra, lo, ngươi cho rằng đoạt lại trái tim, ngươi liền có thể chiến thắng ta sao? Không muốn quên chúng ta thực lực chênh lệch. Đây chẳng qua là trước kia. Lo lạnh lùng nói. Tay phải trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Bổ về phía Virgo. Vô dụng. Yêu yêu đọc sách ngươi căn bản là không có cách làm bị thương ta. Nương theo lấy Virgo lời nói. Toàn thân của hắn quán chú vũ trang sắc bá khí. Tay phải quỷ trúc tử ngăn tại trước người. Nhưng là sau một khắc, Virgo lại phát hiện tầm mắt càng ngày càng cao. Đây là, Virgo thấy được nửa người dưới của mình ở phía dưới đứng thẳng. Đây cũng chính là nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lo tay phải ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem Virgo nửa người trên chém thành bốn mảnh. Sau khi rơi xuống đất, dính tại trên lan can, ngươi là người thứ nhất. Lo thở ra một hơi, cầm nắm đấm, nghĩ đến 13 năm trước đây, Virgo xuất hiện đêm đó, mang cho mình cùng Corazon tuyệt vọng. Kế tiếp chính là ngươi. Doflamingo, lo ánh mắt trở nên lạnh lùng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.